Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 14, sự dịu dàng đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi cô trấn tĩnh lại nói, nè, ai là người phụ nữ của anh hả? Người mà tôi đang bế. Tôi nói tôi đồng ý, em không thì tôi có. Anh, chả phải hôm trước em gọi tôi là gì đấy mà nhỉ, gọi như thế đi. Chắc chồn thả tôi ra. Nhã Kỳ, em yêu chồn như vậy. Sai, chồn là động vật mà tôi ghét nhất đó. Em, cái, gì, về thì về hết làm gì? Cái gì đâu à, mà khoan tôi bận chút đã. Nói rồi cô chạy ra chỗ Lục Hàn đứng nhìn mọi chuyện nãy giờ. Công nhận khổ cái thân Hà. Sau đó cô ghé vào tai của Lục Hàn thì thầm gì đó rồi cả hai cười ngọt ngào làm cô Bắc Thần tức giận. Rồi cả hao người kia bước lại chỗ hắn, Lục Hàn nói. Tôi sẽ đưa Nhã Kỳ đi chút việc rồi về. Tôi cũng đi, đột nhiên, Lục Hàn và Nhã Kỳ liếc mắt thể hiện ý. Hắn mắc bẫy rồi, riêng hắn thì trong cơn tức giận không phân biệt đúng sai, nghĩ họ đang liếc mắt đưa tình. Sau đó họ đưa hắn tới quán bar của bang. Hắc Quỷ, bang Hắc Quỷ là bang nào? Liệu Nhã Kỳ sẽ trừng trị cô Bắc Thần ra sao? Mời Mina xem chương tiếp theo nhé. Cách chương.